Quan hệ thế thân, chương 130, gương vỡ lại lành 17, trừ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương nhìn cá vàng thoi thóp trên sàn nhà, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xung quanh vô cùng lộn xộn, Kỳ Kỳ thì ngồi xổm ở một bên ngưỡng đầu lên nhìn Hạ Dương. Gương mặt trông rất là vô tội, giống như kẻ đầu sỏ vừa mới đánh vỡ bể cá không phải là nó vậy. Mà một nhân vật khác ở bên cạnh là Tiểu Ôn lại đang duỗi móng vuốt ra chọc chọc vài cái trên thân mình con cá vàng. Tựa hồ rất tò mò. Cá vàng nhỏ vốn dĩ đã rất yếu ớt, hiện tại lại bị Tiểu Ôn chọc tới chọc lui như vậy liền tức khắc trở nên càng thêm suy yếu hơn. Dì Bảo Mẫu vội vàng chạy tới ôm Tiểu Ôn đi chỗ khác. Sau đó bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ bể cá trên mặt đất cùng cá vàng nhỏ. Dì đi tìm một cái ly đem đến, sau đó nhẹ nhàng nâng cá vàng nhỏ bỏ vào bên trong. Có điều vẫn quá muộn rồi. Cá vàng đã chết. Dì nhìn chú cá vàng đáng thương rồi lại nhìn phía Hạ Dương. Bèn nói, Hạ Thiếu, con cá vàng đã chết rồi. Hạ Dương cầm lấy cái ly, nhìn thi thể cá vàng bên trong không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một âm thanh thông báo tin nhắn đến vang lên. Hạ Dương lấy điện thoại ra thì thấy là Hứa Thừa Yến gửi tin nhắn, Yến Yến. Cá vàng thế nào rồi anh? Hạ Dương vô thức liếc mắt nhìn thoáng qua thi thể con cá vàng. Không khỏi chau mày, Hạ Dương không trả lời mà nói với dì Bảo Mẫu. Dì mau đi mua một con cá vàng khác đi. Càng nhanh càng tốt. Cùng lúc đó, ở bên kia, trong phòng nghỉ của đoàn phim, Hứa Thừa Yến vẫn đang cầm điện thoại đợi Hạ Dương trả lời lại. Nhưng cậu đợi qua vài phút nữa cũng không thấy tin nhắn nào cả. Phỏng chừng là Hạ Dương đang bận nên không có thời gian xem điện thoại. Người đại diện đi tới bảo, bên quay phim đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cậu có thể qua quay rồi đấy. Hứa Thừa Yến gật đầu, đứng dậy đưa điện thoại cho người đại diện giữ hộ. Còn nói thêm, Phàm ca, nếu Hạ Dương có gửi tin nhắn lại cho em thì anh nhớ báo cho em một tiếng. Được, người đại diện đồng ý. Hứa Thừa Yến nhanh chóng đi về phía phim trường. Chuẩn bị quay phim, người đại diện thì đứng cách đó không xa nhìn cậu đóng phim. Trùng hợp lần này người đối diễn với Hứa Thừa Yến chính là Cố Niệm. Bộ phim lần này lấy chủ đề trinh thám. Hứa Thừa Yến đóng vai cảnh sát còn Cố Niệm sắm vai một sinh viên đại học. Cố Niệm mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đeo thêm kính gọng mỏng trông vô cùng ôn nhu và hiền lành. Người đại diện nhịn không được nhìn Cố Niệm thêm vài lần. Cảm giác Cố Niệm thoạt nhìn có vẻ cũng thành thật nên thu hồi tầm mắt. Sau khi quay xong, người đại diện vội đi tới đưa bình giữ nhiệt cho Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến tiếp nhận rồi cảm ơn. Thuận miệng hỏi, anh ấy trả lời chưa anh? Người đại diện đưa điện thoại qua cho cậu. Chỉ có một ít tin tức nhóm thôi. Hạ Tổng còn chưa trả lời. Chưa trả lời sao? Hứa Thừa Yến khẽ nhíu mày. Cầm di động nhấp vào khung thoại một lần nữa. Hứa Thừa Yến ngồi nghỉ trên ghế, nhìn chằm chằm nhật ký trò chuyện hồi lâu, nhịn không được nói với người đại diện. Anh ấy vẫn còn chưa trả lời. Người đại diện cũng thò tới nhìn thoáng qua nhật ký trò chuyện. Bèn an ủi, không sao đâu, chắc là Hạ Tổng đang bận chuyện gì đó. Chờ ngài ấy giải quyết xong nhìn thấy tin nhắn của cậu sẽ trả lời lại thôi. Giọng người đại diện rất nhẹ, đã tận lực khống chế âm lượng. Có điều Cố Niệm tình cờ đi ngang qua bên này, mơ hồ nghe được mấy chữ. Hạ Tổng, tin nhắn, Cố Niệm dừng chân lại nhìn về phía Hứa Thừa Yến trầm ngâm suy tư. Hứa Thừa Yến vẫn còn đang nói chuyện với người đại diện. Thanh âm cũng tương đối nhỏ nên không thể nghe rõ lắm. Trong tay Cố Niệm còn cầm theo kịch bản. Vì thế liền bay thẳng đến chỗ Hứa Thừa Yến. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười tươi nhẹ giọng gọi. Tần Chu lão sư, làm phiền anh một chút. Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên cười lịch sự đáp lại. Cố Niệm bước tới gần có chút ngượng ngùng nói. Phần kết cục em có chút lo lắng. Không biết có thể đối diễn trước một chút được không ạ? Hứa Thừa Yến gật đầu đồng ý, thuận tay đưa điện thoại lại cho người đại diện. Cố Niệm cũng cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói, chính là cảnh này, em hơi không nắm chắc. Hứa Thừa Yến xem lướt qua rồi lên tiếng. Chúng ta thử tập lời thoại trước đi. Hứa Thừa Yến lấy kịch bản của mình qua lật đến trang có cảnh đó rồi bắt đầu tập lời thoại với Cố Niệm. Ngay khi hai người vừa mới tập xong một lần thì người đại diện đột nhiên thò qua. Hạ Tổng trả lời lại rồi. Người đại diện khẽ đẩy đẩy cánh tay Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến sửng sốt buông kịch bản xuống. Nói với Cố Niệm, tôi đi gửi tin nhắn. Cậu cứ xem kịch bản trước đi. Vâng, Cố Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cúi đầu xem kịch bản. Hứa Thừa Yến tiếp nhận điện thoại nhấn vào khung thoại. Thấy Hạ Dương đã gửi ảnh đến. Cậu nhấn vào ảnh chụp. Một con cá vàng nhỏ vừa vặn đối mặt với máy ảnh. Đang thổi bong bóng. Hứa Thừa Yến thấy được cá vàng nhỏ trong bức ảnh thì cũng thoáng yên tâm được phần nào. Sau đó phóng to bức ảnh thêm một chút để chuẩn bị xem lại kỹ hơn. Nhưng sau khi phóng to bức ảnh lên, Hứa Thừa Yến đột nhiên nhìn thấy cái đuôi cá vàng nhỏ liền vô cùng sửng sốt. Hoa văn trên đuôi của cá vàng nhỏ khác với những gì cậu nhớ. Hứa Thừa Yến khẽ cau mày, cẩn thận xem kỹ bức ảnh hơn nữa. Phát hiện hình dáng của con cá vàng cũng không đúng lắm. Cậu nhớ rõ con cá vàng mà cậu mua kia vừa mập mạp vừa tròn vo. Nhưng con cá vàng trong bức ảnh mà Hạ Dương gửi qua lại có vẻ hơi gầy. Bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng do góc chụp hoặc ánh sáng nên bức ảnh có điểm khác. Vì thế gửi tin nhắn lại cho Hạ Dương. Anh cho nó ăn chưa? Em thấy nó hình như gầy đi một chút. Tin nhắn vừa gửi qua không bao lâu. Hạ Dương đã trả lời, Hạ Dương. Anh mới vừa cho nó ăn rồi. Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ rồi lại gửi một tin nhắn khác. Muốn Hạ Dương chụp thêm vài bức ảnh nữa. Không lâu sau, bên Hạ Dương lại gửi tới thêm vài bức ảnh. Hứa Thừa Yến trực tiếp nhấn vào bức ảnh rồi phóng to lên. Kết quả lại phát hiện ra điều bất thường. Lần này Hạ Dương đã thay đổi góc chụp. Vừa vặn chụp được mặt bên của con cá vàng. Có thể nhìn thấy các hoa văn trên mình nó. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm hoa văn trên con cá vàng một hồi lâu. Chân mày càng nhíu chặt hơn. Ngay sau đó, Hứa Thừa Yến lại mở album ra tìm những bức ảnh cậu chụp cá vàng nhỏ lúc trước. Sau đó so sánh với ảnh Hạ Dương gửi tới. Phát hiện rất nhiều điểm không thích hợp. Hứa Thừa Yến càng xem càng cảm thấy không ổn. Mấy bức ảnh mà Hạ Dương gửi kia không phải là cá vàng nhỏ mà cậu mua. Sắc mặt Hứa Thừa Yến lập tức trầm xuống. Nhìn chằm chằm vào nhật ký trò chuyện không nói gì. Tâm trạng vô cùng không tốt. Ở bên cạnh, Cố Niệm vẫn đang xem kịch bản. Thỉnh thoảng lại khẽ chú ý đến động tĩnh bên chỗ Hứa Thừa Yến. Nhưng do góc nghiêng nên Cố Niệm không nhìn thấy nội dung trên điện thoại của cậu. Có điều căn cứ vào phản ứng trên mặt của cậu thì Cố Niệm cũng đại khái đoán được một ít. Phỏng chừng không phải là tin tốt. Tần Chu lão sư, Cố Niệm lên tiếng phá vỡ trầm mặc, giả vờ vô tình hỏi. Sao vậy ạ? Hứa Thừa Yến cất điện thoại vào lại túi. Tùy ý nói, không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Thế là hai người tiếp tục thảo luận kịch bản. Tuy nhiên lần này Hứa Thừa Yến lại hơi mất tập trung. Sau khi tập lời thoại xong, Cố Niệm cười hỏi, Tần Chu lão sư, vừa nãy em làm có được không ạ? Hứa Thừa Yến gật gật đầu. Rất tốt, Cố Niệm khẽ cúi đầu nói. Nhưng lúc trước khi em còn đi học, rất nhiều người đều nói kỹ thuật diễn xuất của em tệ lắm. Hứa Thừa Yến quay sang lên tiếng động viên. Cậu còn trẻ, về sau từ từ cải thiện. Cũng đúng, em còn trẻ, Cố Niệm cảm thán. Tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất. Hứa Thừa Yến còn đang suy nghĩ về con cá vàng nên hơi thất thần. Mãi đến khi bên đạo diễn chuẩn bị bắt đầu quay, cậu mới đứng dậy đi qua đóng phim trước. Thời điểm đoàn phim kết thúc công việc đã chạng vạng tối. Hứa Thừa Yến về khách sạn trước. Lại bởi vì mãi không yên lòng chuyện cá vàng nhỏ liền trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Dương. Điện thoại vừa được kết nối. Hứa Thừa Yến lập tức lên tiếng. Hạ Dương, cá vàng của em thế nào rồi? Ở trên bàn, buổi tối anh đã cho nó ăn thức ăn theo hướng dẫn rồi. Ngữ khí Hạ Dương đầy thong thả ung dung. Nhưng Hứa Thừa Yến lại trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu sau, Hứa Thừa Yến mới nói. anh lúc trước có nói nếu em không thích chuyện gì đều có thể nói ra. Hạ Dương ừ một tiếng đáp lại. Em không thích có người lừa gạt mình. Hứa Thừa Yến chậm rãi hỏi. Mấy bức ảnh chiều nay anh gửi qua cho em thực sự là cá vàng của em sao? Hạ Dương nghe cậu nói vậy liền nhận ra có gì đó không ổn. Không khỏi nhìn về phía bể cá trên bàn. Trong bể cá, chú cá vàng nhỏ đang vui vẻ tung tăng bơi qua bơi lại. Hạ Dương không trả lời thẳng vấn đề mà hỏi. Yến Yến, sao thế? Nó không phải là cá vàng của em. Hứa Thừa Yến nhíu mày. Cá vàng của em có đuôi màu đỏ. Hình dạng cũng khác nhau. Hạ Dương sững sốt một lúc. Sau đó đứng dậy đi về phía bàn hơi nghiêng người nhìn chằm chằm vào con cá vàng bên trong bể cá đánh giá. Chỉ là cá vàng nào cũng đều trông giống nhau nên hắn cũng không nhìn ra có cái gì khác biệt. Yến Yến, Hạ Dương khẽ thở dài một tiếng. Đành thú nhận, buổi chiều có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hứa Thừa Yến vừa nghe liền đến đây liền có linh cảm không tốt lắm. Vội hỏi lại, cá vàng của em đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dương, Kỳ Kỳ làm vỡ bể cá. Sau đó thì sao? Tiểu Ôn dẫm chết cá vàng. Hứa Thừa Yến hoàn toàn im lặng. Hạ Dương liền lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, là anh không quản chặt Kỳ Kỳ và Tiểu Ôn. Hứa Thừa Yến nhíu mày. Hạ Dương, hôm qua em chỉ mới vừa đem cá vàng giao cho anh. Anh sẽ đền lại cho em một con cá vàng khác. Không giống, Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống. Cá vàng của em bị anh nuôi chết rồi. Mới một ngày thôi mà nó đã chết. Hứa Thừa Yến nhất thời có chút lo âu. Gãi gãi tóc, dù sao con cá vàng nhỏ kia là thú cưng đầu tiên mà cậu nuôi. Kết quả hiện tại cứ như vậy chết một cách không thể hiểu được. Yến Yến, Hạ Dương ở đầu dây bên kia còn muốn giải thích thêm nữa. Nhưng Hứa Thừa Yến không còn tâm trạng nào nữa. Nói thẳng, quên đi. Hứa Thừa Yến cúp điện thoại. Tâm tình cũng trở nên buồn chán. Hứa Thừa Yến xoa xoa mi tâm. Lơ đãng nhìn về phía bàn thì chú ý đến cuốn sổ nhật ký. Vì thế cậu thuận tay lấy cuốn sổ nhật ký qua. Mở ra trang đầu tiên rồi viết lên, nuôi chết cá vàng 50, dùng cá vàng giả nói dối 50. Đang khi Hứa Thừa Yến viết nhật ký thì điện thoại để bên cạnh không ngừng truyền đến chuông thông báo tin nhắn. Cậu liếc nhìn thoáng qua một cái thì phát hiện tất cả đều là tin nhắn của Hạ Dương. Bất quá cậu cũng không trả lời lại mà trực tiếp vào phòng ngủ đi ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Thừa Yến đến đoàn phim từ sớm. Mà bởi vì chuyện cá vàng nhỏ bị chết nên ít nhiều gì Hứa Thừa Yến cũng bị ảnh hưởng. Gương mặt không chút biểu cảm. Người đại diện thấy vậy thuận miệng hỏi. Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Hứa Thừa Yến trả lời. Cá vàng của em chết rồi. Người đại diện sững sốt. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Hứa Thừa Yến có mua một con cá vàng. Người đại diện nhớ lại bèn hỏi. Không phải cá vàng của cậu ở chỗ Hạ Tổng sao? Là anh ấy nuôi chết nó. Tâm tình Hứa Thừa Yến không tốt lắm. Cầm đồng phục cảnh sát đi thay quần áo trước. Đến khi cậu bước ra vô tình liếc mắt qua điện thoại một chút liền thấy Hạ Dương lại gửi tin nhắn đến. Hứa Thừa Yến vẫn không trả lời. Mặc kệ hắn mà đi hóa trang. Mặt khác, người đại diện ở trong phòng nghỉ lại đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Dương. Hạ Dương hỏi, hôm nay em ấy thế nào? Tâm trạng không tốt lắm. Cá vàng của cậu ấy chết rồi. Người đại diện thở dài. Không khỏi lẩm bẩm, lúc trước đều rất tốt. Sao nhanh như vậy nó đã chết rồi chứ? Hạ Dương trầm mặc trong chốc lát. Lại hỏi. Em ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Em ấy giận rồi sao? Tôi cũng không rõ lắm. Thái độ của người đại diện tương đối mơ hồ. Không muốn xáo trộn tình cảm của hai người bọn họ. Hạ Dương trầm ngâm suy tư rồi nói. Bây giờ tôi lập tức qua đó. Sau khi cúp máy, người đại diện nhìn màn hình điện thoại rồi đi vào phòng hóa trang tìm Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến còn đang đứng trước gương chỉnh sửa lại trang phục. Người đại diện lại gần nhỏ giọng nói. Buổi chiều Hạ Tổng sẽ tới đây thăm cậu đấy. Nghe xong lời này, trên mặt Hứa Thừa Yến vẫn không có phản ứng gì. Chỉ tùy ý gật đầu một cái coi như không quan tâm. Chuẩn bị đi hóa trang. Buổi chiều, Sau khi quay xong một cảnh, đạo diễn liền gọi mấy diễn viên chính của đoàn phim qua thông báo. Lát nữa sẽ có nhà đầu tư đến đây. Đạo diễn thực hưng phấn. Tối mai chúng ta kết thúc công việc sớm một chút để tiếp đón sếp lớn đi ăn tối. Có người thuận thế hỏi. Là sếp lớn nào vậy ạ? Hạ Gia. Đạo diễn nheo mắt cười. Hứa Thừa Yến vừa nghe xong liền hiểu ngay. Cậu cũng không có hứng thú với vị sếp Hạ này nên một mình rời đi trước. Tìm đại một cái ghế dựa bên cạnh phim trường ngồi xuống nghỉ ngơi. Mãi đến hơn một giờ sau, xa xa truyền đến một trận náo động. Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh một nam nhân ở giữa. Đạo diễn thì nhiệt tình đi theo bên cạnh nam nhân giới thiệu. Xung quanh cũng có không ít nam nữ diễn viên trẻ chủ động bắt chuyện. Hứa Thừa Yến nhìn thân ảnh kia lại nghĩ tới cá vàng nhỏ nên không còn tâm tình gì nữa liền đứng dậy trở về phòng nghỉ. Hứa Thừa Yến ở một mình trong phòng nghỉ yên lặng xem kịch bản. Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Hứa Thừa Yến nhìn về phía cửa thì thấy là Hạ Dương đến liền thu hồi tầm mắt. Không thèm để ý nữa. Hạ Dương chậm rãi đi vào rồi đóng cửa lại. Nhẹ giọng gọi. Yến Yến. Hạ Dương đi tới sofa. Đến bên cạnh thiếu niên giải thích. Chuyện hôm qua là lỗi của anh. Là anh không quản chặt Kỳ Kỳ. Anh lại mua một con cá vàng khác bù lại cho em nhé. Hứa Thừa Yến không nói gì chỉ tiếp tục cúi đầu xem kịch bản. Lật sang một tờ khác. Hạ Dương đợi thêm một lát lại hỏi. Sao hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh? Hứa Thừa Yến vẫn thờ ơ coi như không nghe thấy. Tiếp tục lật xem kịch bản. Hạ Dương nhìn biểu hiện bạn nhỏ trước mặt rõ ràng là đang giận dỗi rồi bèn thở dài một tiếng. Chỉ có bạn nhỏ mới tức giận mà không thèm trả lời tin nhắn thôi. Một tay Hạ Dương chống trên sofa. Tay kia xoa xoa đầu thiếu niên. Hứa Thừa Yến nghe xong lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Anh nuôi chết cá vàng của em. Là lỗi của anh. Hạ Dương gật đầu. Còn nói thêm. Nhưng em cũng không chịu trả lời tin nhắn của anh. Cá vàng đã chết rồi. Hứa Thừa Yến lặp lại một lần nữa. Yến Yến. Hạ Dương không khỏi đau đầu một trận. Đành nói. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện về cá vàng đi. Còn cả chuyện em không chịu trả lời tin nhắn của anh nữa. Hạ Dương. Dùng phương thức của người trưởng thành giải quyết. Mới có 11 điểm mà qua một ngày đã bị trừ tận 100 điểm. Tội Hạ Tổng. Cách chương.